Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 182, siêu hồn thuật, góc truyện audio.com, sau khi tỉ mỉ tổng kết lại, số tín đồ người ta bắt được ở Hắc Long Thành liền đã đột phá tới 200.000 người. Đối với một Hắc Quốc tôn thờ chủ nghĩa vô thần, con số này phần nào khiến cho lòng người hoảng sợ. Những tín đồ kia một bộ dáng vô thần, suốt ngày chỉ nắm bức tượng trên tay mà cầu nguyện, chỉ cần nhìn thôi cũng làm người ta nổi da gà. Trong đó, quân đội Hắc Quốc bắt được một giáo chủ chạy trốn ở gần khu vực ngoại thành, áp giải tới trước mặt Hoàng đế Hắc Thuận. Tên này vừa gặp Hắc Thuận liền trừng mắt nhìn, khiến cho Hắc Thuận Hoàng đế nghi ngờ nhìn hắn, hắn cười gằn, sau đó lẳng lặng cúi đầu không nói gì. Khiến cho hắn ngẩng đầu lên nhìn ta. Chấm, Hắc Thuận vừa ra lệnh, ma pháp liền phát ra cứng rắn bẻ. Đầu tên giáo chủ này ngẩng lên nhìn Hắc Thuận, hắn hung hăng phun ra một bãi nước bọt cười nói, hỗn huyết hậu duệ long tộc bần thỉu. Sau đó tên này liền đầu mình hai nơi. Hắc Thuận, ngươi cái đồ lỗ mãng này. Lan Ni hoàng hậu nhìn không nổi nhảy ra hung hăng tẩm quất cho chồng yêu một trận, manh mối quý giá duy nhất cứ thế mà bị ngươi giết chết lãng xẹt. Ngươi có mang não theo không hả? Lan Ni, hắn phỉ báng cả dòng họ ta. Chấm, Hắc Thuận vô cùng bực bội nói, một bộ dáng ủy khuất. Lan Ni nhéo tay hắn kéo về phòng riêng, vừa đi vừa hăm dọa, đi đi, vào đây coi ta xử lý đồ ngu ngốc nhà ngươi thế nào. Hắc Phượng nhìn cha mẹ rời đi tiến tới cái đầu trợn lòng trắng mắt của tên giáo chủ này đá đá vài phát, sau đó nhẹ hỏi người mặc áo choàng đen sau lưng, người chết rồi có thể sử dụng siêu hồn thuật không? Người áo đen tiến lại, dùng bàn tay trắng nõn banh ra lòng trắng mắt của tên này, sau đó gật đầu, chỉ cần não vẫn còn nguyên vẹn liền được. Sau đó bàn tay này phát ra ánh sáng màu đen nhẹ nhẹ, lấy ra từ mi tâm của vị giáo chủ này một cái mảnh vỡ, đưa cho Hắc Phượng. Hắc Phượng cầm lên, khẽ nhắm mắt nhẩm đọc, sau đó vài phút hắn mở mắt ra lẩm bẩm, mẫu đơn các là gì? Tại sao hắn lại chú ý tới nơi này như vậy? Hú hú, 3 chương 6, 15, bão to quá hự hự, ai còn phiếu mỗi ngày chưa bỏ thì bỏ nha, chìa khóa để dành cho bão ngày thứ 6 nè, V, đọc xong like một cái, comment một cái ni. Chấm, đừng đọc nghiện đấy. Cách chương.